Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chói mắt. Soát, sau một khắc, một cỗ mơ hồ hút nhiếp chi lực truyền ra, đem Uzumaki Tamaijitsu tâm thần lập tức dẫn vào một mảnh không hiểu thế giới bên trong. Nơi này, đồng dạng là một phương cô quạnh không gian, trống rỗng mà tái nhợt. Từng mảnh lá xanh trong hư không ghé qua, điểm xuyết lấy hết thảy biến ảo. Mà lúc này, hiện ra tại Uzumaki Tamaijitsu trước mặt thì là một gốc cực kỳ to lớn cổ thụ. Cành lá rậm rạp, màu xanh biếc rạt rào, cắm rễ ở trong hư vô, tán nhánh cùng thương minh chi đỉnh, hồn nhiên tản ra tựa hồ vĩnh vô cùng tận sinh mệnh chi lực. Nơi này là địa phương nào? Uzumaki Tamaijitsu thấp giọng nỉ non, chỗ ánh mắt nhìn tới, tất cả đều như thế. Hắn thử nghiệm đến gần, xòe bàn tay ra, nhưng đầu ngón tay lại vẻn vẹn lược qua một phiến hư vô. Huyễn tượng a, Uzumaki Tamaijitsu thần sắc nao nao, sau đó thần sắc dần dần bình tĩnh lên, ánh mắt cẩn thận quan sát trước mắt đại thụ. Đột nhiên, trong mắt của hắn thoáng chốc co rút nhanh. Tại ánh mắt bình cùng cái kia một nơi, mơ hồ xuất hiện hoàn toàn mơ hồ kiểu chữ, mà mở đầu hai chữ thì là Nhẫn Tông. Nhẫn Tông, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi mở to con ngươi. Có lẽ cái danh xưng này đối với bây giờ ninja thế giới mà nói là vậy vì xa lạ. Nhưng đối với có được dị thế linh hồn Uzumaki Tamaijitsu mà nói, Nhẫn Tông sở bao dung ý nghĩa đủ để cho nó cảm thấy chấn kinh. Nhẫn Tông là ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân để lại truyền thừa. Cũng là chèo chống toàn bộ ninja thế giới tạo dựng hình thức ban đầu. Bây giờ ninja thế giới vô luận là Konoha hoặc là ninja làng mây, làng đá, làng sương mù, cát ẩn cùng đông đảo cái khác ninja thôn. Bọn hắn tổ tiên đều là tiếp nhận Nhẫn Tông giáo nghĩa người. Từ lục đạo tiên nhân trong tay thu được chakra huyền bí. Từ đó tại thời gian kéo dài hạ dần dần sinh ra ninja tộc đàn cùng thôn xóm. Từ một phương diện khác mà nói, Nhẫn Tông cũng là hết thảy lực lượng nguồn suối. Sáng tạo, hủy diệt, tiên nhân, lần theo ngắn gọn chữ. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt dần dần lược qua. Cuối cùng vầng trán của hắn cau lại. Nhìn chăm chú tại tiên nhân, hai chữ về sau dần dần mơ hồ không rõ hình vẽ. Ánh mắt có chút lấp lóe, chung quy là có chỗ không trọn vẹn a, khó mà hiện ra toàn bộ huyền bí. Chấm ngoặc kép, hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy, trong ánh mắt không thể không có miễn lưu dò dỉ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Mà lúc này, Konoha Uchiha nhất tộc trụ sở, cùng cách đó không xa cảnh tượng phồn hoa khác biệt, nơi này bị một vùng tăm tối cùng lãnh tịch tràn ngập. Đường phố trên mặt càng là không có chút nào người ở đi lại, chỉ có cái kia không biết từ chỗ nào vang lên vài tiếng chó sủa điểm xuyết lấy nhẹ nhẹ âm thanh. Xoát xoát, đột ngột, hai đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên mái hiên. Thần sắc lãnh túc nhìn chăm chú lên một mảnh mờ tối phía trước. Bộ tộc kia, lại một lần bắt đầu hội nghị hoạt động. Hừ, loại cảm giác này thật sự là càng mãnh liệt. Mấy năm gần đây, Uchiha nhất tộc tại càng ngày càng xa đi, trở nên xa lạ, thông chi Hokage đại nhân đi, hy vọng cao tầng sớm làm ra quyết định. À, cùng một thời gian, ở vào Konoha ngoại vi một đầu hẻm núi trước đó, hai bóng người đồng dạng đang trầm mặc nhìn chăm chú lên Uchiha bầu trời. Itachi, xem ra lần này ta từ biên cảnh sau khi trở về, sự tình trở nên càng hỏng bét nữa nha. Ân. Bất quá, nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn song phương chàng tai nạn này đâu? Đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ ý nghĩa. Không phải sao? Mặt sắc mặt ngưng trọng thiếu niên giữ lại một đầu tóc ngắn. Lúc này, theo hắn lặng yên nói nhỏ âm thanh, trong ánh mắt dần dần bị một cỗ băng lãnh thay thế. Nếu như, thật đã không cách nào vãn hồi. Như vậy, ta chỉ có thể động dụng phi thường quy thủ đoạn. Nói xong, ngón tay của hắn điểm vào mi tâm ở giữa. Thoáng chốc, Trong con mắt Xích Lô Câu Ngọc ngừng lại lộ ra. Sau đó cấp tốc xoay tròn. Cuối cùng ngưng kết thành kỳ dị bốn góc Shuriken quỷ dị đồ án. Tản mát ra giống như vực sâu hết thảy quỷ bí khí tức. Shisui đại ca Seragon. Chạy tới trong truyền thuyết tình trạng A. Uchiha Itachi đứng tại hắn một bên. Lúc này rõ ràng cảm nhận được cái sau tại triển lộ ra con mắt về sau chỗ tản ra cái kia cổ áp bách. Cảm giác, sau đó ánh mắt của hắn có chút nhìn chăm chú. Im lặng thở dài. Đối mặt với trong truyền thuyết Mangekyo, Seragon. Cho dù là toàn bộ Uchiha đều tìm không ra có thể chống cự thủ đoạn. Càng không khả năng có phần thắng. Đi đến một bước này, Uchiha đã nhất định thất bại a. Hắn nhàn nhạt trầm ngâm. Sắc mặt nhưng dần dần lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tà nhãn thuật Koto Amasukami có thể cải biến ý chí của một người. Đến lúc đó nếu là Uchiha thật không cách nào vãn hồi. Cái kia Itachi, ta sẽ cải biến dầu đồi hết thảy tư tưởng. Điểm này, hy vọng ngươi có thể hiểu. Shisui chậm rãi nhắm lại con ngươi. Trong miệng hơi có vẻ khiểm nhiên nói. Ta minh bạch. Với lại đây đã là trước mắt phương pháp tốt nhất. Ân, như vậy, ta sẽ thỉnh cầu đệ tam đại nhân làm ra đối với Uchiha cải biến chính sách. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Ngoặc kép, đêm, dần dần thâm trầm, chẳng biết lúc nào, một tầng mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời đêm. Trong gió khí tức cũng nhiều mấy phần ẩm ướt chi ý. Mà Konoha ồn ào náo động cũng dần dần trở nên đê mê không thể nghe thấy. Lâm vào một mảnh an bình bên trong. Một gian mờ tối trong phòng. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra con ngươi. Chần chờ một cái chớp mắt. Sau đó đưa bàn tay bên trong mặt nạ chậm rãi che chùm lên bộ mặt phía trên. Là lúc này rồi. Bất quá trước lúc này vẫn là cần phải đi gặp mặt một phen lão bằng hữu a. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Trong ánh mắt dần dần hiện lên một tia băng lãnh. Xoát. Lời nói lạc hậu, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Mà giờ khắc này, ở vào Konoha biên giới chi địa một tòa cự đại đền thờ trước đó. Hai tôn bị điêu khắc sinh động như thật giữ tận tượng thần hờ hững nhìn xuống phía dưới. Bóng ma che đậy, tản mát ra nặng nề âm trầm cảm giác. Koto Amasukami, vẻn vẹn dựa vào loại này nhãn thuật ngươi liền hạ quyết tâm a. Tượng thần phía dưới. Hai bóng người đối lập, một người trong đó bộ mặt cùng cánh tay phải chỗ tất cả đều trói chặt lấy tinh mịn màu trắng băng. Vải, chính là Shimura Danzo. Vâng, nghe vậy, đứng tại hắn đối diện Uchiha Shisui thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó nói, vì Uchiha cùng thôn cùng tồn tại, ta hy vọng song phương làm ra một chút cải biến. Cải biến? Nếu như Konoha sẽ không đối Uchiha làm ra nhượng bộ đâu. Thế nhưng là đệ tam đại nhân mới đã đồng ý như thế. Coi như thế, Danzo đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên cái sau đôi mắt. Giấu ở băng vải dưới tay phải theo bản năng nắm chặt. Trầm thấp nói, giống ta loại này cố chấp người cũng không sẽ đem nguy cơ giao cho ngươi đến ngăn lại. Dù sao ngươi cũng cùng thuộc tại Uchiha. Xoát, tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên động, duỗi ra một tay nắm, trực tiếp vung hướng về phía Uchiha Shisui bộ mặt vị trí. Bất quá, con mắt của ngươi ta nhận lấy. Ân, nhìn thấy một màn này, Uchiha Shisui con ngươi lập tức co rút nhanh, sau đó theo bản năng, ánh mắt của hắn chỗ sâu, một cỗ màu đỏ tươi chi sắc trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Cỗ ba động này lập tức để Danzo ánh mắt lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong. Sau đó một khắc chán nản lâm vào trong trầm mê. Loại này huyễn thuật, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Uchiha Shisui im lặng nói nhỏ một tiếng. Sau đó chậm rãi quay người. Bành, nhưng mà lúc này, một đạo như quỷ mị bóng đen đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh vị trí. Không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Như thiểm điện một kích trọng quyền hung hăng đánh vào bụng của hắn chỗ. Ách, bất ngờ không đề phòng. Shisui thân thể không khỏi có chút cuộn mình. Thân thể lảo đảo rút lui. Phốc, lúc này, một vòng bóng tối chảy qua. lập tức kịch liệt nhói nhói tại mắt phải của hắn chỗ khuếch tán. Hắc ám hố đen, đạp đạp, cố nén bên phải khuôn mặt kịch liệt đau đớn. Uchiha Shisui thân ảnh trong nháy mắt triệt thoái phía sau, cùng cái kia một đạo hắc ảnh kéo dài khoảng cách. Uchiha nhất tộc có ý định phát động chính biến sự tình, đem sẽ phải gánh chịu như thế nào thẩm phán. Đã nhất định, bất luận cái gì người đều khó có khả năng sửa đổi kết quả này. Cái kia một đạo hắc ảnh ngừng lại thân, sau đó lạnh lùng giải khai mắt phải chỗ băng vải, lộ ra một cái dần dần mất đi màu đỏ tươi rực rỡ, trở nên một mảnh con ngươi xám trắng. Seragon, mới thuật kia là... Uchiha Shisui dừng ở cách đó không xa, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Danzo mắt phải bộ vị, lộ ra thâm trầm chi sắc. Hừ, con mắt còn lại cũng giao cho ta a. Danzo lạnh lùng nói nhỏ, khoát tay áo, xoát xoát, sau một khắc, hơn 10 đạo bộ mặt che hồ ly mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở chung quanh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Uchiha Shisui. Anbu, xem ra Danzo đã sớm có dự mưu. Shisui ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó hai tay ở giữa trong nháy mắt giao thoa. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, oanh, theo hắn chakra ngưng tụ, một viên nóng bỏng hỏa cầu khổng lồ nổi giận xông ra, bao phủ phía trước một khu vực lớn. Thủy độn, nước trôi đợt, liên tiếp ba dòng nước khuấy động, tại giữa không trung cùng liệt diễm va chạm. Suy suy, suy suy, tùy theo, đại lượng hơi nước tràn ngập, che khuất hết thảy ánh mắt. Xoát xoát, ngay sau đó, có ít đạo ảo ảnh đột tiến, bắt chói lấy sát khí lạnh như băng công về phía Shisui vị trí chỗ. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch, liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.